Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thêm vào. Bratton tinh sĩ không có rồi sinh mệnh khí tức, nhưng Lê Ông cũng không có một điểm vui vẻ ý tứ. Lê Ông tinh thần lực quét qua Bratton tinh sĩ thi thể. Bratton tinh sĩ thẻ thân phận bị tinh thần lực bắt được hắn trước mặt. Ở chương này thẻ thân phận trên còn giữ một đoạn chữ viết tin tức gửi đi thành công. Mà tin tức này thời gian gửi chính là vừa mới Bratton tinh sĩ chạy trốn thời điểm. Giết quá sớm rồi, nên lưu lại Bratton tinh sĩ tốt số tốt điều tra thêm. Lê Ông có chút bất đắc dĩ nhìn lấy thẻ thân phận trên chữ viết tự nói. Hắn tinh thần lực lại đem Bratton tinh sĩ thi thể nâng lên. Tinh thần lực thao túng Bratton tinh sĩ ngón tay ở thẻ thân phận trên thao tác rồi lên đến. Cấp 5 văn minh thẻ thân phận. Áp dụng cái gì kỹ thuật Lê Ông không hề rõ ràng. Nhưng hắn nếm thử lại là thành công rồi. Bratton tinh sĩ ngón tay điểm ở thẻ thân phận trên. Thẻ thân phận kiểm tra đo lường đến rồi nào đó loại sinh vật tin tức. Thẻ thân phận theo lấy ngón tay chỉ vào có rồi phản ứng. Lê Ông thao túng thi thể ngón tay mở ra rồi vừa mới gửi đi ra ngoài trong tin tức cho. Gửi đi ra ngoài tin tức sẽ có lưu một cái dành trước. Ivan, phối phương, đây là phát ra ngoài tin tức bên trong chữ viết. Cũng kèm lên rồi một tấm bản đồ. Nghĩ đến đây là Bratton tinh sĩ quá mức vội vàng. Không có cách gì truyền vào quá nhiều nội dung. Mới sẽ chỉ thâu nhập điểm này chữ viết. Chỉ bằng mượn lấy điểm này chữ viết. Đoán chừng chính là có người thu đến rồi tin tức này. Cũng không dễ phán đoán Bratton tinh sĩ ý tứ. Bất quá làm Lê Ông nhìn đến kia tấm bản đồ lúc, sắc mặt liền biến rồi. Kia tấm bản đồ là một phần kiểm tra đo lường báo cáo. Đưa kiểm chính là chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Hắn càng là nhìn đến chi thảo thông dụng hoàn thuốc cùng Noe Văn Minh đã biết tất cả bậc cao tu. Luyện phụ trợ hoàn thuốc thành phần tất cả đều không giống nhau. Này cùng phía trước Bratton tinh sĩ phát ra ngắn gọn chữ viết phối hợp cùng một chỗ. Liền không khó phán đoán ra Bratton tinh sĩ nghĩ muốn biểu đạt nội dung. Lê Ông nghĩ muốn lật xem Bratton tinh sĩ gửi đi tin tức đối tượng. Nhưng liền ở hắn nghĩ lấy tiếp tục thông qua tinh thần lực khống chế Bratton tinh sĩ ngón tay lúc. Phát hiện ngón tay đã không có cách gì lại thao túng thẻ thân phận rồi. Có lẽ trước đó Bratton tinh sĩ vừa mới tử vong, còn lưu lại nào đó loại thân thể tin tức, khiến cho có thể thao tác thẻ thân phận. Nhưng ở tử vong sau một thời gian ngắn, lưu lại thân thể tin tức tan biến, thẻ thân phận liền rốt cuộc không có cách gì thao tác. Lê Ông tinh thần lực vừa dùng lực, Bratton tinh sĩ thẻ thân phận biến thành rồi bột mịn. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng nghĩ lấy sau chuyện này mặt khả năng sẽ có ảnh hưởng. Một hồi về sau hắn cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn sắp sửa trở thành Aner sở nghiên cứu nhân viên chiến đấu. Cũng coi là có tổ chức người rồi. Lại nói hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Không quản địch nhân là ai, hắn đều có lòng tin ứng đối. Lần này sử dụng tinh thần lực chiến đấu, nhường Lê Ông rõ ràng nhận biết rồi chính mình chiến lực. Đặc biệt là tinh thần hệ gai nhọn. Ở này một lần chiến đấu bên trong chân chính biểu thị ra rồi nó uy thế kinh khủng. Ở Lê Ông còn là bậc trung lúc, tinh thần hệ gai nhọn là hắn mạnh nhất mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Tinh thần hệ gai nhọn ở đối phó lượng lớn cùng giai tinh sĩ lúc, gần như có thể làm đến trong nháy mắt tàn sát. Mà khi hắn thể thuật hệ tấn thăng đến rồi bậc cao sau, tinh thần hệ gai nhọn liền mất đi rồi uy lực. Đó cũng không phải nói tinh thần hệ gai nhọn không đủ mạnh, là hắn tinh thần lực không có cách gì xứng đôi tinh thần hệ gai nhọn. Không có cách gì đem tinh thần hệ gai nhọn uy lực mạnh nhất kích phát ra đến. Làm Lê Ông trở thành rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau, tinh thần hệ gai nhọn uy lực mới chính thức hiển lộ ra. Ở cấp 11 tinh thần lực thao túng xuống, tinh thần hệ gai nhọn lực công kích tăng cường rồi rất nhiều lần. Ở đối phó cấp 11 bậc cao tinh sĩ lúc, nó tinh lực vòng bảo hộ không có một tia phòng ngự hiệu quả. Chính là tên kia cấp 12 bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Cũng bởi vì Lê Ông tự thân tinh thần lực vượt qua rồi bình thường cấp 11 tinh thần hệ bậc cao. tinh sĩ, khiến cho nó tinh lực vòng bảo hộ đồng dạng không có đạt tới phòng ngự hiệu quả. Tinh thần hệ gai nhọn. Ở tinh thần hệ tinh sĩ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy vũ khí. Mỗi một cái tinh thần hệ vũ khí đều giống như là một cái kỳ vật. Cha Vín Văn Minh nếu như không phải là có lấy Y Nguy Đế Quốc giúp đỡ, làm sao khả năng ở nhỏ yếu cấp 2 Văn Minh bên trong có lấy nhiều kiện tinh thần hệ vũ khí. Lê Ông mặc dù không biết rõ tinh thần hệ gai nhọn phải chăng có khả năng phá vỡ 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ, nhưng hắn ở này một lần chiến đấu bên trong xác định rồi hắn có thể không nhìn 11-12 cấp bình thường bậc cao tinh sĩ rồi. Dù là đến lại nhiều 11-12 cấp bình thường bậc cao tinh sĩ, đều không có cách gì ngăn ở tinh thần hệ gai nhọn nhanh tàn sát. Đương nhiên, Leon ở phát hiện tinh thần hệ gai nhọn uy lực sau, cũng không nghĩ sẽ có được tinh thần hệ gai nhọn chi việc bộc lộ. Hắn ở Noe Văn Minh một điểm căn cơ đều không có. Người mang này loại kỳ vật một khi bị người biết rõ, chỉ sợ là phi thường phiền phức. Thậm chí tại bộc lộ tinh thần hệ gai nhọn phiền phức, sau bộc lộ rồi hắn có được chi thảo thông dụng hoàn thuốc phối phương phiền phức còn muốn càng lớn. Lê Ông đem 5 cỗ bậc cao tinh sĩ thi thể thu thập cùng một chỗ. Bọn hắn trên người cơ giáp cùng tinh lực vũ khí tất cả đều lấy rồi xuống tới. Sau đó hắn điều động rồi một điểm hỏa thuộc tính tinh lực. Bậc cao tinh sĩ thi thể ở không có tinh lực bảo hộ về sau, căn bản không có cách gì chống cản hỏa thuộc tính tinh lực ăn mòn. Ánh lửa chớp động giữa, 5 bộ thi thể biến thành rồi cho bụi, tản mát tại vũ trụ bên trong. Hỏa thuộc tính tinh lực xử lý lên thi thể đến ngược lại là 10 phần thuận tiện. Cũng gần như không làm sao tiêu hao hỏa thuộc tính tinh lực. Lê Ông lại bay đến rồi 2 chiếc cỡ trung phi thuyền trước. Này 2 chiếc cỡ trung phi thuyền đều là cấp 5 văn minh cỡ trung phi thuyền. Nếu như thả ở cấp 4 văn minh, mà liền đại thế lực hạch tâm bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì có được. Dù là chính là Noe Văn Minh bên trong, này 2 chiếc cỡ trung phi thuyền cũng là tinh phẩm cấp bậc. Lê Ông đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn đưa tới công kích hạm, lợi dụng công kích hạm hệ thống chí năng, đem 2 chiếc cỡ trung phi thuyền hệ thống chí năng phá giải. Công kích hạm là quân đội cỡ trung chiến hạm. Nó năng lực công kích cũng không chỉ là năng lượng công kích, còn có loại này đối phi thuyền hệ thống điều khiển năng lực công kích. 2 chiếc mất đi rồi chủ nhân dân dụng phi thuyền, ở đối mặt công kích hạm lúc, căn bản không có cách gì hình thành hữu hiệu chống cự. Lê Ông đem 2 chiếc cỡ trung phi thuyền một lần nữa thiết lập rồi quyền hạn tối cao con người làm. Ra hắn chính mình, lại thiết lập rồi 2 chiếc cỡ trung phi thuyền phi hành mục đích nơi vì Quia Star biệt thự. Hắn lại thông qua Skynet có liên lạc biệt thự hệ thống an toàn. Thêm vào rồi 2 chiếc cỡ trung phi thuyền phân biệt mã. Nơi này không thể không xách một chút Noe Văn Minh Skynet hệ thống. Vừa mới Bratton tinh sĩ sở dĩ có thể sử dụng thẻ thân phận liền có thể phát ra tin tức, cũng là bởi vì ở vào Skynet hệ thống che phủ phạm vi. Lê Ông không biết rõ Noe Văn Minh Skynet hệ thống bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu, nhưng hắn gần nhất một đoạn thời gian vận chuyển quá trình bên trong, một chỗ đều ở vào Skynet bao trùm phạm vi trong. Hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần ở Noe tinh vực trong, khắp nơi đều ở vào Skynet hệ thống che phủ phạm vi. 2 chiếc cỡ trung phi thuyền tự mình rời đi rồi, chỉ cần trên đường không bị đánh rơi, 2 chiếc cỡ trung phi thuyền liền sẽ tự động ngừng đến hắn ở Quia Star biệt thự chỗ. Hắn chính mình thì là thao túng công kích hạm, hướng về đi trước Mosa Star gần nhất nhảy vọt điểm bay đi. Trước đó đối với thêm vào Aner sở nghiên cứu, hay là vì Aner sở nghiên cứu bậc cao hoàn thuốc, hiện tại hắn lại nhiều rồi nghĩ muốn tìm kiếm nhất định che chở. Có khả năng ở Noe Văn Minh bên trong có được không nhũ danh âm thanh Aner sở nghiên cứu, bản thân nhất định có lấy cực mạnh thực lực cùng mạng lưới quan hệ. Hắn chỉ cần là Aner sở nghiên cứu một viên, người ngoài nghĩ muốn thông qua quyền thế đối phó hắn liền muốn cân nhắc đến hậu quả. Về phần nói trực tiếp công kích Lê Ông ngược lại là không hề lo lắng cái gì. thực lực quá mạnh, hắn cũng có lấy chạy trối chết thủ đoạn. Vô luận là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ di động tốc độ, lại hoặc là kim ưng phi hành tốc độ, đều có thể nhường hắn ở mạnh mẽ tinh sĩ trước mặt ung dung rời khỏi. Lại đi qua rồi nhiều ngày vận chuyển, Leon lại một lần đi đến rồi Mosa Star. Này một lần hắn ở đem công kích hạm ngừng ở vũ trụ bên trong không cảng sau. Thuê rồi một chiếc loại nhỏ tàu đổ bộ. Hắn lần này thẻ thân phận trên nhưng là có rồi một chút nô ê tệ. Loại nhỏ tàu đổ bộ chiếu theo Decker nghiên cứu viên cho hướng dẫn. Ở A Kỳ Thành phía trên phi hành một đoạn khoảng cách. Ở một tòa trước đại lâu ngừng rồi xuống tới. Mosa Thành kiến trúc cũng không có cái gì đặc thù. Nghiên cứu máy móc kiến trúc phần lớn tuân theo thực dụng nguyên tắc. Hôm nay Decker nghiên cứu viên cùng Leon chào hỏi. Nghiên cứu của hắn đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Không có cách gì tự mình đến tiếp đãi hắn. Leon ngược lại là không có cái gì không ngờ. Giống Decker nghiên cứu viên dạng này nhân viên nghiên cứu. Nơi nào sẽ có nhiều ít thời gian ở không? Hắn trước kia tiếp xúc qua nhân viên nghiên cứu. Cơ hồ là mấy tháng mấy năm quan ở phòng thí nghiệm bên trong. Trước đó vài ngày Decker nghiên cứu viên chỗ có rảnh. Cũng là bởi vì nghiên cứu thành quả bị trộm nguyên nhân. Nhưng hắn không thể không từ nghiên cứu bên trong thoát thân ra đến. Leon sửa sang lại một chút trên người quần áo. Hắn ở Quia Star lúc, liền nhường biệt thự quản gia hệ thống vì hắn chuẩn bị rồi rất nhiều kiện các loại trường hợp quần. Áo. Hắn lúc này mặc, chính là một cái trang phục chính thức. Hắn là đến ký kết hiệp ước. Ăn mặc chính thức là đối chính mình cùng Ainer sở nghiên cứu tôn trọng. Đi vào sảnh lớn, hắn ánh mắt quét qua. Phát hiện nơi này đi lại người cơ hồ toàn bộ là tinh thần hệ tinh sĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có nhìn đến bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Ở đại sảnh hoạt động tất cả đều là bên trong cấp thấp tinh thần hệ tinh sĩ. Đây cũng là bình thường. Bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ thời gian quý giá. Sợ là sẽ rất ít đến phòng khách này. Ivan tinh sĩ, ngài khỏe chứ? Ta là phụ trách tiếp đãi ngài Joanna. Leon vừa tiến vào sảnh lớn. Một vị ăn mặc bó sát người quần áo làm việc tuổi trẻ nữ nhân đi rồi qua tới. Không người hướng Leon nói rằng. Leon nhìn lấy tên này gọi Joanna nữ nhân. Đây là một tên 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Joanna tinh sĩ, làm phiền ngươi đợi lâu rồi. Leon cười mỉm lấy đáp lại nói. Ngài mời theo ta tới. Chúng ta đến phòng làm việc đàm. Joanna tinh sĩ cười mỉm lấy làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Phòng làm việc ở lầu 2. Joanna tinh sĩ lĩnh lấy Leon tiến vào phòng làm việc. Ivan tinh sĩ, ngài xem trước một chút hiệp ước. Nàng trước vì Leon đưa lên rồi một ly trà. Cũng ở Leon trước mặt mở ra rồi một đạo màn sáng. Màn sáng trên biểu thị ra rồi một phần hiệp ước. Leon đem hiệp ước nhìn rồi một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề. Đây là một phần đi qua rồi công chính hiệp ước. Hắn cũng là không cần cân nhắc trong đó có cái gì bẫy dập loại hình. Hắn cần thiết phải chú ý chính là trong đó một chút vấn đề đãi ngộ. Hắn rất nhanh phát hiện phần này hiệp ước 10 phần rộng rãi. Hắn cần muốn bỏ ra là không tiết lộ bất luận cái gì Ainer sở nghiên cứu bí mật. Cũng chiếu theo yêu cầu hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ. Còn lại cũng không có cưỡng ép yêu cầu. Thậm chí với hắn bình thường có thể không dùng để Ainer sở nghiên cứu. Chỉ cần muốn ở tiếp giao nhiệm vụ lúc qua tới liền có thể rồi. Mà hắn cơ bản bảo hộ thù lao vì mỗi tháng 8 phần bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Còn có một chút cái khác tài nguyên. Như có khả năng tăng lên tinh thần lực lá trà. Sở nghiên cứu trong tinh thần hệ phòng tu luyện đợi một chút. Leon đối phần này hiệp ước cũng không có ý kiến. Hắn có thể cảm giác đến phần này hiệp ước bên trong thành ý. Joanna tinh sĩ, ta đồng ý hiệp ước nội dung. Có thể ký hợp đồng. Hắn hướng Joanna tinh sĩ gật rồi gật đầu nói rằng. Xin ngài cầm ra ngươi thẻ thân phận. Ở chỗ này xác nhận. Joanna tinh sĩ trên mặt mang lên rồi nụ cười ngọt ngào. Chỉ lấy màn sáng trên hiệp ước ký tên chỗ nói rằng. Leon có chút không ngờ Joanna tinh sĩ cẩn thận. Nếu như không phải là có Joanna tinh sĩ chỉ điểm. hắn liền như thế nào ký tên cũng không biết được. Joanna tinh sĩ vì lẽ đó như thế tỉ mỉ nhắc nhở, là bởi vì nàng biết rõ rồi Lê Ông tư liệu. Đây là một tên từ cấp thấp văn minh mới gia nhập Noe văn minh bậc cao tinh sĩ. Cần muốn nàng càng nhiều chỉ đạo. Ivan tinh sĩ, ngài đi theo ta nhận lấy trang bị. Ký kết hiệp ước kết thúc. Joanna tinh sĩ cười lấy nói rằng. Lê Ông một sợ run. Hắn có chút không hiểu đi theo Joanna tinh sĩ đi đến rồi lầu hai đầu cuối. Joanna tinh sĩ lấy ra chính mình thẻ thân phận. Ở gác cổng trên soát rồi một chút. Gác cổng mở ra. Nàng đầu tiên tiến vào trong đó. Lê Ông cũng đi theo tiến vào. Nơi này là sở nghiên cứu kho trang bị. Mặt trong trang bị tất cả đều là sở nghiên cứu tự mình chế tạo. Ngài nhận lấy một cái cơ giáp cùng một thanh tinh lực vũ khí. Ngài cần muốn đang sử dụng cơ giáp cùng tinh lực vũ khí sau một thời gian ngắn. Cho ra một phần cơ giáp cùng tinh lực vũ khí sử dụng báo cáo. Joanna tinh sĩ chỉ lấy phía trước màn sáng cười lấy giới thiệu nói. Lê Ông lúc đầu nghe đến nhận lấy cơ giáp cùng tinh lực vũ khí. Liền muốn cự tuyệt, nghe phía sau lại là rõ ràng rồi Ainer sở nghiên cứu phân phối trang bị ý tứ. Hắn không hề cần muốn cơ giáp cùng tinh lực vũ khí. Hắn chính mình có lấy thuộc tính cơ giáp cùng một sao cấp tinh lực vũ khí. Tại trang bị trên ít nhất bậc cao tinh sĩ giai đoạn là có thể thỏa mãn hắn rồi. Bất quá hắn còn là nghe theo Joanna tinh sĩ ý kiến. Đi đến màn sáng trước quét rồi chính mình thẻ thân phận. Ở màn sáng trên xuất hiện rồi hai hàng trang bị. Một loạt là cơ giáp. Khác một loạt là các loại tinh lực vũ khí. Lê Ông tuyển rồi một đài trọng trang giáp cơ giáp. Cùng một thanh tinh lực trường kiếm. Ở hắn xác nhận sau 30 giây. Có hai cái dương kim loại được đưa tới. Hai cái mở dương ra. Lộ ra rồi mặt trong trọng trang giáp cơ giáp cùng tinh lực trường kiếm. Lê Ông lựa chọn trọng trang giáp cơ giáp. Chính là nhìn chúng này cơ giáp đặc thù. Nhìn đến vật thật sau. Hắn đối này trọng trang giáp cơ giáp có rồi chân thực nhận biết. Đài này trọng trang giáp cơ giáp so bình thường cơ giáp phải lớn trên một vòng. Toàn thân là màu đen. Cùng bình thường cơ giáp lớn nhất khác biệt ở chỗ cơ giáp mặt ngoài hộ giáp càng tốt đẹp hơn dày. À, này cơ giáp tinh lực truyền dẫn đều nhanh nếu so với trên thuộc tính cơ giáp. Lê Ông mặc dù không có mặc lên trọng trang giáp cơ giáp. Nhưng hắn tinh thần lực quét qua trọng trang giáp cơ giáp. Nó tính năng liền bị hắn thăm dò rồi. Hắn cũng phát hiện rồi đài này trọng trang giáp cơ giáp chỗ đặc thù. Đài này trọng trang giáp cơ giáp chủ kết cấu sử dụng rồi cùng thuộc tính cơ giáp tương tự giống. Như tài liệu, đương nhiên, chủ kết cấu tài liệu ở Lê Ông quét hình phán đoán dưới. Đoán chừng đây là pha tạp rồi một chút thuộc tính tài liệu thành phần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.